cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 88, sao anh Vương lại tới đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phỉ Dương không hề để tâm đến những lời Giang Vũ nói sẽ làm nhà họ Lăng phá sản. Ý tưởng của ông ta rất đơn giản, đó là khiến Giang Vũ không thể tham gia vào bất kỳ ngành sản xuất nào, khiến Giang Vũ ngay cả việc quét đường cũng không tìm được, sau đó ép anh rời khỏi Giang Châu, thoát khỏi phạm vi bảo vệ của Kỳ Tuyết Tinh. Một khi đạt được mục đích, nhà họ Lăng bất chấp tất cả giết anh để tránh những rắc rối sau này. Vì lý do này, Lăng Phỉ Dương cũng bí mật liên lạc với một tông môn võ đạo là Tuyên Đức Môn và bỏ ra rất nhiều tiền để thuê cao thủ đối phó với Giang Vũ. 3 ngày sau, Giang Vũ bước ra khỏi phòng với vẻ mặt mệt mỏi. Trong 3 ngày 3 đêm, anh đã luyện chế tất cả dược liệu mà hai người Hoàng Long đưa đến thành đan dược. 200 viên đan long hổ, 200 viên đan sinh cân tục cốt, và 600 viên đan ngưng chỉ, tổng cộng là 1.000 viên. Mặc dù luyện chế những đan dược này không khó, nhưng vì số lượng lớn, cho nên Giang Vũ cũng rất mệt mỏi. Anh Giang, cuối cùng anh cũng xuất quan, tôi thật sự rất sốt ruột. Một, Giang Vũ vừa bước xuống lầu, một người đàn ông béo với vẻ mặt lo lắng chạy tới trước mặt anh, hét lên. Sao anh Vương lại tới đây? Giang Vũ ngạc nhiên hỏi Vương Mãn Kim. Nhà họ Vương của tôi đã rơi vào thời khắc sống còn rồi. Vương Mãn Kim nắm lấy tay Giang Vũ, buồn bã nói. Chỉ chờ anh xuất quan để cứu mạng thôi. Nghe xong, Giang Vũ mới chú ý tới một người đàn ông trung niên phúc hậu có ngoại hình tương tự Vương Mãn Kim đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện với ông cụ. Đó chính là Vương Bán Thành, người giàu nhất Giang Châu. Giang Vũ, sếp Vương và cậu Vương đến tìm cháu suốt 2 ngày nay. Vẻ mặt ông cụ phức tạp nhìn Giang Vũ. Nhờ có Giang Vũ mà ông ấy mới có thể ngồi ngang hàng với người giàu nhất Giang Châu. Đây là điều mà trước đây ông ấy chưa bao giờ mơ tới. Ba, đây là Giang Vũ. Vương Mãn Kim kéo Giang Vũ đến trước mặt Vương Bán Thành, giới thiệu. Đây là ba tôi, đúng là người mà cô Kỳ coi trọng, quả thực là một người có phong độ phi phàm. Vương Bán Thành dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Giang Vũ. Xin chào sếp Vương. Giang Vũ lễ phép chào hỏi đối phương, nghi hoặc hỏi. Nhà họ Vương rốt cuộc xảy đã ra chuyện gì? Tất cả đều là do nhà họ Lăng gây ra. Vương Mãn Kim và Vương Bán Thành đồng thời thở dài. Nhà họ Lăng đã gây ra một cơn bão dữ dội ở Giang Châu trong 3 ngày qua. Bởi vì trước đây nhà họ Vương đã có thù oán với nhà họ Lăng, Vương Mãn Kim lại thân cận với Giang Vũ, nên nhà họ Vương đã trở thành mục tiêu đàn áp chủ yếu của nhà họ Lăng. Chỉ trong vòng 3 ngày, nhà họ Vương được mệnh danh là giàu nhất Giang Châu đã bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng, không ai dám hợp tác với nhà họ Vương nữa, điều này lại lần nữa làm tê liệt sản nghiệp của nhà họ Vương. Ngoài nhà họ Vương, nhà họ Tê cũng hứng chịu một đòn đả kích nặng nề. Có người tố cáo Tê Sư Tôn đã lơ là nhiệm vụ và lạm dụng quyền lực, cấp trên đã đình chỉ chức vụ của Tê Sư Tôn để tổ chức điều tra. Tê Thiên Minh cũng vô cớ bị giáng chức, từ khoa chính quy bị giáng xuống làm thư ký. Đây chính là sức mạnh đáng sợ của nhà họ Lăng, chỉ cần 3 ngày là có thể hạ gục được chùm kinh doanh và chùm bên phía chính phủ của thành phố Giang Châu là nhà họ Vương và nhà họ Tề. Sau khi nghe xong câu chuyện của hai cha con nhà họ Vương, sắc mặt Giang Vũ có chút khó coi, đồng thời càng quyết tâm lật đổ nhà họ Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Lăng hành động quá bá đạo, nếu không lật đổ họ, không những sự an toàn của ông cụ sau này không được bảo đảm mà nhà họ Vương, nhà họ Tề cũng sẽ gặp nạn. Sếp Vương, ông định nhờ tôi giúp gì? Sau khi tìm hiểu rõ ràng sự việc, Giang Vũ nghi hoặc hỏi Vương Bán Thành. Hiện tại, hình như tôi cũng không có khả năng giúp nhà họ Vương thoát khỏi khó khăn. Cậu Giang là người phụ trách việc đầu tư của nhà họ Kỳ vào thành phố Giang Châu. Chỉ cần để nhà họ Vương tham gia vào một số dự án của nhà họ Kỳ, nhà họ Vương có thể được bảo toàn. Vương Bán Thành nghiêm túc nói, nhà họ Lăng tuy có uy thế lớn, nhưng bọn họ cũng không có can đảm can thiệp vào dự án của nhà họ Kỳ. Nghe vậy, Giang Vũ mới nhớ ra rằng anh đã được Kỳ Tuyết Tình nâng đỡ lên làm người phụ trách đầu tư của nhà họ Kỳ ở Giang Châu. Chỉ là Giang Vũ chưa bao giờ tham gia bất kỳ công việc gì. Tất cả công việc đều do Kỳ Tuyết Tình và Kỳ Tiểu Viện phụ trách xử lý. Tuy nhiên việc sắp xếp một số dự án cho nhà họ Vương cũng không có vấn đề gì lớn. Cách chương.